Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2137, chương 2165. Tỉnh lại tiên tổ tàn linh. Không bao lâu, đợi Mạc Thanh Vân đám người đi tới tổ mộ, bọn hắn liền thấy Tào Hung bọn người, nhìn thấy thiên quan bọn người đến. Tào Hung bọn người tự mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ nhìn thấy con mồi mắc câu tư thái. Các vị, thật là làm cho chúng ta đợi thật lâu a. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân bọn người, Tào Hung cũng không có vội vã động thủ, một mặt mỉm cười kêu gọi, không biết tình huống người. Thấy được Tào Hung biểu hiện, còn tưởng rằng hắn đang cùng hảo hữu chào hỏi. Xin mời. Tào Hung lời nói rơi xuống, không đợi thiên quan bọn người đáp lại, hắn tự làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn thấy Tào Hung lần này biểu hiện, thiên quan bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tào Hung biểu hiện, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá khác thường. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến, Tào Hung cử động lần này không phải là có âm mưu gì không thành. Nhìn qua mặt lộ vẻ lo lắng thiên quan bọn người, Tào Hung cười khinh bỉ, khuyên nói, các ngươi không cần lo lắng nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, ta muốn thiết hạ mai phục cũng không có khả năng. Lại nói, để các ngươi đi vào cử hành tế tổ, cũng là gây bất lợi cho ta mà thôi. Các ngươi còn có cái gì phải sợ? Nghe được Tào Hung lời như thế, thiên quan bọn người nhao nhao gật đầu. Ngược lại là không cách nào phản bác điểm này. Người điên rồi sao? Gặp được Tào Hung cử động lần này, Ngô Tử Hằng lập tức đại hoảng, giận dữ mắng mỏ Tào Hung một câu, tiếp tục nói, nếu là bọn họ triệu hồi ra tiên tổ tàn linh, sẽ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, để chúng ta lâm vào bị động tình cảnh. Hừ, lão phu muốn làm gì? Không cần đến ngươi đến dạy ta. Nghe được trong đầu Ngô Tử Hằng, Tào Hung không vui đáp lễ một câu, lại nói, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, về sau ta làm việc thời điểm, ngươi thiếu chỉ cho ta thủ họa cước, nếu không, đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Đưa ngươi phong ấn tại trong thức hải. Tại Tào Hung một tiếng quát lớn dưới, Ngô Tử Hằng lập tức trầm mặc, không dám lại tiếp tục chọc giận Tào Hung. Hắn biết rõ, dùng Tào Hung tàn nhẫn tính cách, loại sự tình này tuyệt đối làm được. Nhìn thấy Ngô Tử Hằng trung thực xuống tới, Tào Hung tâm tình tốt chuyển một chút, liền đối với hắn an ủi, ngươi không cần quá lo lắng. Thiên phủ tiên tổ khi còn sống thực lực, chỉ là mới vào thánh cảnh đại viên mãn mà thôi. Loại trình độ này tu vi cùng thực lực, cho dù hắn còn sống, lão phu cũng có bảy thành nắm chắc đem nó đánh giết. Chớ đừng nói chi là hắn một cái tàn linh. Tại Tào Hung mở miệng trấn an dưới, Ngô Tử Hằng không nói gì thêm, xem như công nhận Tào Hung cách làm. Gặp Ngô Tử Hằng không nói gì, Tào Hung trên mặt hiện ra cười lạnh, lại nói, tiểu tử, giết người bất quá là đầu chĩa xuống đất, nó chân chính niềm vui thú chỗ, cũng không phải là kết thúc đối phương tính mệnh, mà là một chút xíu tra tấn đối phương, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng chậm rãi tử vong. Biến thái. Nghe được Tào Hung lời nói, Ngô Tử Hằng nhịn không được mắng một câu, hắn tự nhận không làm được đến mức này. Tại Tào Hung hai người giao lưu lúc, thiên tử nhìn thấy Tào Hung cử động, gương mặt xinh đẹp lập tức căng cứng, nói, cha, Ngô Tử Hằng tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, trong này nhất định có âm mưu gì. Nghe được thiên tử nhắc nhở, thiên quan lộ ra do dự biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người, gặp thiên quan hướng mình xem ra. Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, cẩn thận quan sát Ngô Tử Hằng. Hắn phát hiện, Ngô Tử Hằng để cho cảm giác của hắn lại cùng Thiên Dụ Lâu ba người rất giống. Cứ như vậy, tình huống cũng có chút không dây. Cái này Ngô Tử Hằng thật không tốt đối phó. Phải biết, Thiên Dụ Lâu ba người tu vi chỉ là thánh cảnh trung kỳ, mà Ngô Tử Hằng tu vi lại là thánh cảnh hậu kỳ. Trong lúc này chênh lệch vẫn còn rất lớn, Mạc Thanh Vân không có nắm chắc, cùng Ngô Tử Hằng giao thủ bên trong, đem hắn đánh giết hoặc đánh bại. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn không cách nào xác định Ngô Tử Hằng phía sau có hay không cường giả hậu viện. Cái này Ngô Tử Hằng thật không đơn giản, trước không nên cùng bọn hắn vạch mặt, đối đãi ta lại quan sát một hồi lại nói. Cẩn thận quan sát Ngô Tử Hằng một phen, Mạc Thanh Vân phát hiện hắn không tầm thường, liền đối với Thiên Quan bàn giao một câu, nói: "Thiên Quan gia chủ, tế tổ thời gian không thể trì hoãn, chúng ta đi vào trước tổ mộ lại nói, tiếp xuống đi một bước xem một bước, hết thảy binh tướng đến cản nước tới đất ngăn." "Tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Thiên Quan nhẹ gật đầu, mang theo đại gia tiến vào tổ mộ bên trong. Nhìn qua Thiên Quan bọn người tiến vào tổ mộ, Tào Hung bên người một cái trung niên, mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ hỏi: "Chủ nhân, đã Thiên Quan đám người đã tới, vì sao không trực tiếp động thủ làm thịt bọn hắn, ngược lại để bọn hắn đi rổ tổ, tiểu tử kia thật không đơn giản. Ta trước mắt còn có chút nhìn không thấu hắn. Trước hết để cho ta quan sát một chút lại nói." Nghe được người bên cạnh tra hỏi, Tào Hung đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, trên mặt hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Nhìn thấy Tào Hung hành động này, mọi người đều là mặt lộ vẻ không hiểu, rối rít đánh giá đến Mạc Thanh Vân. Bọn hắn bây giờ không có nhìn ra Mạc Thanh Vân nơi đó không tầm thường, rõ ràng là một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu bối. Nhưng gặp Tào Hung nói như vậy, mọi người cũng không dám chất vấn, tin tưởng Tào Hung lời này nhất định có đạo lý. Hướng mọi người giải thích một câu, Tào Hung liền không tiếp tục lưu lại, đi theo tiến vào tổ mộ bên trong. Sau đó, song phương chính là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong lòng yên lặng tính toán đối phương, rút lui, tiến vào thiên phủ tổ mộ bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem huyễn trận bỏ, đem tế tổ linh đài hiển lộ ra. Sự tình đã đến tình trạng này, che giấu cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng quang minh chính đại tế tổ. Bọn gia hỏa này giữ bí mật công việc, làm thật tốt, vậy mà thần không biết quỷ không hay bày xong tế tổ linh đài. Nguyên lai tiểu tử kia là cái trận pháp sư, khó trách Thiên Quan cung kính như thế hắn, nhưng cũng bất quá như thế thôi. Trận pháp tạo nghệ lại cao hơn, chỉ có cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, chung quy là không đáng để lo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỏ trận pháp, Ngô Tử Hằng những cái kia thủ hạ bọn họ nhao nhao lộ ra khinh thường biểu lộ. Đem huyễn trận bỏ, Mạc Thanh Vân liền đối với Thiên Quan gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể cử hành rổ tổ, ám hiệu Thiên Quan thoáng cái. Mạc Thanh Vân liền đi tới một bên, đề phòng Tào Hung có cái gì làm loạn. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tế tổ quá trình phi thường thuận lợi, Tào Hung không có nửa điểm can thiệp. Ước chừng một canh giờ sau, thiên phủ tổ mộ trên không, bỗng nhiên mây đen tụ lại, sinh ra một cỗ khí tức kinh khủng. Những khí tức này xuất hiện về sau, liền ngưng hiển thành một bóng người, phiêu lạc đến Thiên Quan đám người trước người, bái kiến Đằng Hải tiên tổ. Nhìn thấy trước mắt cái này hư ảnh, Thiên Quan bọn người mặt lộ vẻ kính sắc, vội vàng hướng cái này hư ảnh hành lễ. "Không cần đa lễ, đều đứng lên đi." Nhìn thấy Thiên Quan đám người cử động, Thiên Đằng Hải Tàn Linh khoát khoát tay, một mặt uy nghiêm biểu lộ nói: "Ta có thể dừng lại thời gian không nhiều, các ngươi có cái gì thỉnh cầu, nói nhanh một chút ra đi." Nghe được Thiên Đằng Hải lời nói, Thiên Quan mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, nhìn một cái bên cạnh Ngô Tử Hằng, cắn răng nói: "Đằng Hải tiên tổ, người này cấu kết ám chi ma tộc, tàn sát ta thiên phủ tộc nhân. Khẩn cầu ngươi xuất thủ giúp bọn ta đánh giết hắn, thay những cái kia chết đi tộc nhân báo thù." "Hỏng." Nhìn thấy Thiên Quan cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Thiên đằng hải tàn niệm thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ là cùng Tử Nhung bọn người gần. Nếu như là phổ thông thánh cảnh hậu kỳ cường giả, thiên đằng hải tàn linh ngược lại là có thể đối phó. Nhưng Ngô Tử Hằng cũng không phải là hạng người tầm thường. Mạc Thanh Vân mơ hồ cảm giác, cho dù là lúc trước Tử Khuyết, cũng chưa hẳn là Ngô Tử Hằng đối thủ. Cứ như vậy, tùy tiện để thiên đằng hải tàn linh xuất thủ, hiển nhiên là có chút không lý trí. Thánh cảnh hậu kỳ, cảm ứng ra Tào Hung tu vi, thiên đằng hải tàn linh biểu lộ trầm xuống, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Gặp thiên đằng hải tàn linh nhìn mình, Tào Hung khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: "Thiên quan, xem ra ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi. Bằng hắn một cái kéo dài hơi tàn tàn linh, ngươi cảm thấy có năng lực chém giết ta sao? Làm càn." Nhìn thấy Tào Hung cuồng vọng thái độ, thiên đằng hải tàn linh gầm thét một tiếng, lập tức hướng Tào Hung giết tới. Nhìn thấy thiên đằng hải tàn linh đánh tới, Tào Hung chính là nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt hiện ra hí ngược cười lạnh. "Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi triệt để tiêu tán đi." Đại Nhật Diệt Thần Kiếm. Tào Hung song trưởng lật một cái, trong lòng bàn tay lập tức hội tụ huyết sắc thánh lực, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tào Hung hai tay vung lên, huyết sắc thánh lực chính là lệch mà ra, trong chớp mắt hóa thành từng chuôi huyết kiếm. Những này huyết kiếm hình thành, liền hướng phía thiên đằng hải oanh kích tới, đem thiên đằng hải đi lộ phong ở, không chịu thua kém. Nhìn thấy Tào Hung đột kích, thiên đằng hải lập tức biểu lộ kinh hãi, ý thức được chính mình cùng đối phương chênh lệch. Theo Tào Hung một kích này uy thế xem, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ cũng tựu cái dạng này mà thôi. Nhìn thấy Tào Hung hiện ra chiến lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ khẩn trương cùng vẻ lo lắng, nói: "Không tốt, thiên đằng hải tàn linh không phải Ngô Tử Hằng đối thủ. Nhất định phải xuất thủ tương trợ thiên đằng hải tàn linh." Quỷ ảnh chạm sao độn ảnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, rút đao mà ra, đi theo 9 cái Mạc Thanh Vân huyễn ảnh phân thân, liền vung đao chém về phía những cái kia huyết kiếm. Keng keng keng, tại Mạc Thanh Vân cùng huyễn ảnh phân thân ngăn cản lại, huyết kiếm liên tiếp bị chém đứt, hóa giải thiên đằng hải nguy cơ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, mọi người toàn bộ mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện sợ ngây người. Kia tiểu tử kia thật là cửu thiên huyền tiên cảnh sao? Hắn làm sao có thể ngăn lại chủ nhân công kích? Vừa rồi chủ nhân một trưởng kia, cho dù là thánh cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng rất lông tóc không hao tổn ngăn lại. Nhìn như vậy đến, trước đó cứu ra thiên quan người, hẳn là trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử này giấu thật sâu, vậy mà dùng trận pháp sư thân phận lừa gạt chúng ta. Kém một chút tựu bị hắn giấu giếm được đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Ngô Tử Hằng những cái kia thủ hạ bọn họ, nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thấy mình một kích toàn lực, để Mạc Thanh Vân phá giải, Tào Hung biểu lộ hơi chấn động một chút. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, thật là để hắn thật bất ngờ. Tào Hung chau mày, trầm giọng nói: "Dùng ngươi cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi, có thể ngăn lại của ta một kích, xem ra ngươi cũng là đến từ cao đẳng vị diện. Không ngại chúng ta liên thủ, tương lai cùng một chỗ thống ngự vị diện này như thế nào?" Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thật không muốn cùng Mạc Thanh Vân giao phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.